Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễm Quỳnh. Thu Nguyệt đã quyết định xin ba má ly hôn với cậu Thịnh vì không muốn phải chịu sự ghẻ lạnh thêm nữa. Nhưng chưa kịp ngỏ ý xin thì ba chồng muốn hai người lên tỉnh để hâm nóng tình cảm. Cô không muốn đi cùng một chút nào nhưng ý ba đã quyết không thể trái lời. Tại đây thì cậu Thịnh đã ngỏ lời với cô. Thu Nguyệt sẽ phản ứng ra sao với tình cảnh này? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện. Cậu Thịnh nói nhưng vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Thu Nguyệt ngồi nhìn cậu đầy tức giận, hai tay nắm chặt lấy nệm giường ẩm ướt mà không thể nói lên nỗi lòng. Cậu đúng thật là một con người khó tính, lại khô khan, thật chẳng giống như hồi còn nhỏ. Thu Nguyệt cũng không hiểu bản thân vì sao lại yêu một con người lạnh lùng như cậu. Cô thở dài một tiếng rồi hỏi. Lên tỉnh rồi thì bao giờ chúng ta đi tìm khách hàng? Nôn nóng đến vậy sao? Không phải tôi nôn nóng, tôi chỉ đã làm theo lời cha dặn thôi. Bao giờ thì đi được? Chúng ta còn trên tỉnh dài dài, cô không cần lo xa quá đâu. Tôi không muốn ở trên tỉnh, tôi muốn về nhà. Thu Nguyệt gắt gỏng, càng ở gần cậu bao nhiêu, cô cảm thấy nguy hiểm bấy nhiêu. Hơn nữa cô cũng không thoải mái khi phải ở chung với một người không thích mình. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu Thịnh hạ cuốn sách trên tay xuống, quay lại nhìn cô nhẹ nhàng nói. Vậy thì về đi, tôi không dám chắc là về đến nhà cô sẽ vui vẻ khi nhìn thấy sắc mặt của cha đâu. Cậu đúng là ước hiếp người quá đáng. Cậu Thịnh cười đắc chí rồi quay sang tiếp tục công việc của mình. Thu Nguyệt chỉ biết trơ mắt nhìn cậu mà không thể làm gì hơn. Cô nghĩ có lẽ những ngày tiếp theo sẽ chẳng thể sống bình yên. Tối, người hầu trong nhà dọn cơm lên phòng cho cô cậu. Mặc dù chỉ có hai người nhưng trên bàn được bày biện rất nhiều món ăn, hương thơm nước mũi trông cực kỳ hấp dẫn. Tuy vậy, Thu Nguyệt lại chẳng có khẩu vị ăn uống bởi ngồi kế bên cô là cậu. Cô chậm chạp gắp thức ăn vào bát đưa lên miệng thử thức mà chẳng cảm thấy được vị ngon của món ăn. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người đến giữa bữa. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, Thu Nguyệt mới có can đảm nói rõ ràng mọi chuyện với cậu. Cậu Thịnh, sau khi về nhà, tôi sẽ nói với cha má cho chúng ta ly hôn. Cậu Thịnh khựng lại, đặt bỉ chén cơm trên tay xuống, nhìn cô có chút bất ngờ, ngữ điệu sốt sáng hỏi. Ly hôn, cô nói vậy là sao? Thu Nguyệt cũng dừng đũa, đối diện với cậu nói. Dẫu sao người cậu yêu cũng là Hồng, tôi chỉ muốn trả tự do cho cậu thôi, để cậu có thể sống vui vẻ với người con gái mà cậu yêu. Cậu cứ sống với tôi thế này, cậu khó chịu, tôi cũng không thoải mái. Tốt nhất chúng ta nên đường ai nấy đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Để nói ra những lời này, cô đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Đến cuối cùng có lẽ đã thông suốt nên mới đưa ra quyết định. Cậu Thịnh lại nhìn cô, còn cô thì luôn né tránh ánh mắt của cậu. Cậu thở dài rồi lên tiếng. Tôi muốn hỏi cô một vài câu có được không? Thu Nguyệt ngơ mắt lên nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Dù gì sau khi trở về hai người cũng ly hôn nên cứ để cậu hỏi hết điều mà cậu muốn hỏi, còn cô sẽ trả lời chúng. Tại sao cô lại đồng ý lấy một người tàn phế như tôi? Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, cách xưng hô cũng đột nhiên thay đổi ngữ điệu, không còn hung dữ như hồi chiều nữa. Vì em yêu cậu. Yêu? Cô không sợ mọi người sẽ dị nghị sao? Em không quan tâm đến những lời người ta nói. Lý do? Tôi muốn biết lý do vì sao cô yêu tôi. Nếu em biết lý do vì sao em yêu cậu thì em đã biết cách xử lại rồi. Cô mỉm cười, nụ cười đẹp tựa những tia nắng ban mai ấm áp. Ngay cả đôi mắt cũng như đang biết nói, sâu thẳm và long lanh, giống bầu trời đêm ngoài kia. Cậu khẽ gật đầu, ngữ điệu dịu dàng trầm ấm, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Nếu bên cạnh tôi gặp nguy hiểm, em có muốn tiếp tục không? Nếu cậu cần, em sẽ luôn ở bên, em chỉ sợ cậu không muốn thấy em thôi. Cái này là do em chọn, cho nên đừng có hối hận. Thu Nguyệt ngơ ngác, không hiểu câu nói cuối cùng có ý nghĩa gì. Cô chỉ cảm thấy sau câu nói ấy, ánh mắt cậu đối với cô khác hẳn thường ngày. Không còn sự giận dữ hay cam hận, mà lại vô cùng ôn nhu trìu mến. Cô tự hỏi, Có phải cậu đã thay đổi cái nhìn về cô, hay đây chỉ là ân huệ cuối cùng trước khi chia xa? Ăn cơm tối xong thì cũng đã khuya. Cậu Thịnh hôm nay lại không làm việc mà lên giường nằm nghỉ. Còn Thu Nguyệt vẫn cứ ngồi lì trên chiếc ghế giữa phòng. Ở đây không có cái Mận, cũng không tìm thấy nơi nào để chơi, nên chỉ có thể ngồi thẫn thờ nghĩ mấy chuyện vu vơ. Em không ngủ sao? Thu Nguyệt quay lưng về phía cậu, lắc đầu đáp. Cậu ngủ đi, em chưa buồn ngủ. Không buồn ngủ hay không muốn chung giường với tôi? Không phải. Vậy thì lê đây, sáng mai còn phải dậy sớm đi gặp khách hàng nữa. Thu Nguyệt im lặng không đáp, cô vẫn ngồi lì ở ghế, nhất quyết không chịu lên giường. Cậu Thịnh thở dài một tiếng, ngữ điệu có vẻ mất kiên nhẫn. Ngủ đi, mai không gặp được khách hàng thì đừng trách tôi, nhanh. Cô quay đầu lại nhìn cậu, chần chừ một lúc mới thổi đèn dầu đi ngủ. Lên giường, cô nằm khép mình không muốn lại gần chỗ cậu. Hai người nằm chung nhưng lại chằn trọc không ngủ được. Cậu quay sang nhìn cô, thấy cô nằm im không nhúc nhích, cậu lên tiếng hỏi thử. Em ngủ chưa? Đáp lại cậu là sự tĩnh lặng vô cùng. Thu Nguyệt không ngủ nhưng cô cũng không có tâm trạng để trả lời cậu. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi trở về nhà phải nói với cha má việc ly hôn, cô rất buồn. Cô mạnh miệng nói muốn cho cậu hạnh phúc, nhưng để nói ra được những lời đó thật sự không dễ dàng. Có điều sống bên cạnh người không yêu mình thì khác nào làm khó cả hai, cho dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô ích. Đầu cô nại chịu những suy nghĩ mông lung, chúng khiến cô không thể nào ngủ được. Bất chợt cô cảm nhận một bàn tay to lớn luồn qua ôm lấy eo mình, rồi một lực mạnh kéo cô về sau, khiến lưng cô chạm vào lồng ngực săn chắc cùng hơi thở ấm nóng phả lên gáy. Thu Nguyệt giật mình, nhanh chóng nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của cậu, lắp bắp hỏi, cậu làm gì vậy? Nhìn mà không biết sao, tôi đang ôm vợ mình ngủ. Vợ? Cô ngạc nhiên, từ khi lấy nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gọi cô một tiếng vợ. Có điều sao thái độ của cậu lại thay đổi như vậy, khác hẳn so với lúc ở nhà. Cô gỡ tay cậu ra khỏi eo mình, nhưng cậu càng siết chặt hơn, cố gắng mãi không được, cô bực bội. Cậu buông em ra. Lý do? Cậu làm thế này không thể có lỗi với Hồng sao? Cậu buông tay ra đi. Tôi ôm vợ mình cũng là sai à? Nằm im đi. Nhưng mà không phải người cậu yêu là Hồng hả? Cậu làm thế này em khó xử lắm. Với lại chúng ta cũng sắp ly hôn rồi, cậu đừng làm mấy chuyện này nữa. Cả vì cuối, thanh âm của cô càng nhỏ, như thể không muốn nói ra những lời như vậy. Cậu Thịnh vẫn ôm chặt lấy eo cô không buông, hơi thở của cậu phả lên gáy cô, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Ai nói với em là tôi yêu Hồng? Cô ngạc nhiên, cố gắng xoay người lại đối diện với cậu hỏi. Cậu nói vậy là sao? Không phải người cậu yêu là Hồng hả? Cậu Thịnh cười cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Không, tôi đâu có yêu cô ta. Cậu nói dối, cậu không yêu mà lúc nào cũng dịu dàng với cô ta, lại còn bảo vệ cô ta nữa. Chẳng phải khi mới bước vào dinh thự, cậu rõ ràng tuyên bố Hồng là người mình yêu à? Em ghen sao? Nghe cậu nói, mặt cô đỏ bừng hại hùng, cúi đầu xuống, thẹn thùng đáp. Ghen gì chứ? Không ghen, sao phải giận? Em... Đừng nghĩ ngợi nữa, tôi với Hồng không phải như em nghĩ đâu. Đàn ông trang hoa bên ngoài, ai cũng nói những câu như vậy hết, làm sao mà tin cậu được? Hơn nữa, tự dưng cậu dịu dàng với em, chắc chắn là có vấn đề. Ở nhà cậu yêu thương Hồng như vậy, lên đây lại ngọt ngào với em. Cậu nói đi, có phải cậu có ý đồ gì không? Thu Nguyệt nhào mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. Cô giống như con nhím sủ lông để bảo vệ bản thân trước kẻ thù. Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi, không hiểu vì sao cậu Thịnh lại cư xử tốt với mình. Giờ nghĩ lại, cô mới để ý thái độ của cậu thay đổi từ sau bữa cơm. Giọng điệu không còn hàn học, giận dữ, nét mặt cũng không cao có khó chịu khi ở gần cô. Mới hôm qua, cậu còn mắng cô là người phụ nữ độc ác để bảo vệ Hồng. Bây giờ lại quay ra nói không có tình cảm với Hồng. Thử hỏi làm sao cô có thể tin tưởng cậu được. Cậu Thịnh lặng thinh không nói, ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng đưa tay lên vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô. Cậu ân cần nâng cằm cô lên rồi hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ của cậu khiến cô không kịp phản kháng. Cô mở to mắt ngạc nhiên, đặt tay lên vai cậu, nắm chặt lấy vai áo làm nó nhăn nhúm lại. Cô cố đẩy cậu ra nhưng không được. Nụ hôn đầu tiên của cô bị cậu lấy đi một cách đột ngột như vậy. Nụ hôn đầy chiếm hữu, đôi môi anh đào của cô bị cậu chiếm đoạt. Cô dần đuổi sức trong sự dãy giụa và tra tấn ngọt ngào. Đến khi cô hết dưỡng khí, cậu mới buông tay. Thu Nguyệt hít một hơi thở sâu để hô hấp được bình thường. Cô đưa tay lên môi mình rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Cậu làm cái gì vậy? Nụ hôn đầu tiên của em bị cậu lấy mất rồi, đồ khốn. Nói vậy thì nụ hôn đầu tiên của tôi cũng bị em lấy mất rồi còn gì nữa. Với lại em là vợ tôi, nụ hôn của em không cho tôi thì cho ai? Cho ai cũng không đến lượt cậu. Tự dưng khi không hôn người ta, cậu bị dở à? Nhưng mà môi em ngọt lắm đấy. Cậu giữ lấy chút tự trọng cuối cùng của mình đi, đừng có vứt nó đi như thế. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao cậu lại đột ngột thay đổi thái độ, lại còn nói không yêu Hồng nữa chứ? Không phải cô ta ở bên cậu từ nhỏ đến lớn à? Cậu giải thích đi. Cậu Thịnh ôm cô vào lòng, từ tốn nói. Đúng là Hồng ở bên tôi từ nhỏ, nhưng tôi không hề có tình cảm với cô ta. Vậy những chuyện cậu cho em thấy đều là giả sao? Ừ. Em không tin, tính khí cậu thay đổi như trong chóng vậy. Ai biết được ngày mai cậu sẽ thế nào, có khi lại đi tìm cô gái khác cũng nên. Đối với em, tôi độc ác như vậy à? Vâng, rất độc ác, lại còn khó tính nữa. Được rồi, tôi độc ác, tôi khó tính. Nhưng tôi chỉ muốn em biết giữa tôi và Hồng không hề có quan hệ tình cảm và tôi cũng không hề yêu cô ta. Còn một điều này em phải nhớ. Ngữ điệu cậu Thịnh đột nhiên trở nên nghiêm nghị, giống như đã cảnh báo cô điều gì nguy hiểm. Hồng không phải người hiền lành gì. Tốt nhất em đừng dính líu đến cô ta, càng không nên chọc giận, nhớ chưa? Thu Nguyệt khẽ lắc đầu. Em không hiểu, dù sao Hồng cũng chỉ là một người hầu thôi mà. Cậu đâu cần làm quá lên như vậy. Nếu cô ta là một người hầu bình thường, tôi đã có thể làm lễ rước dâu, cưới em về nhà đàng hoàng giống như bao người khác rồi. Nghe lời tôi, đừng có tò mò mà hại bản thân. Dinh thự là nơi một khi đã vào rồi thì không thể bước ra. Vì không muốn em gặp nguy hiểm nên tôi mới làm những chuyện này để em rời đi. Nhưng đâu ngờ vợ tôi vừa cứng đầu vừa ngốc nghếch như vậy. Thu Nguyệt bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực cậu một cái giận dỗi. Cậu nói ai ngốc? Em không có ngốc, em chỉ muốn ở bên cậu thôi. Nhưng mà dinh thự đáng sợ như vậy ạ? Tôi không biết, đi ngủ đi, tôi mệt rồi. Nói ra cho rõ lắm là người ta tò mò rồi bảo không biết, đúng là đồ khùng. Thu Nguyệt bực bội dù gục đầu vào ngực cậu không nói gì thêm. Cậu nói dinh thự một khi bước vào sẽ không thể bước ra, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Trước khi về nhà hội đồng thành làm dâu, thì bày đã từng nhờ cô tìm hiểu xem trong dinh thự có điều gì bất thường. Hơn nữa hàng đêm cô thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ sân vườn. Mấy hôm trước cô và cái Mận đã đi kiểm tra nhưng lại không thấy điều gì kỳ lạ. Vậy suốt cuộc trong dinh thự hội đồng thành có ẩn chứa điều bí mật gì mà tại sao cô lại phải giả bộ yêu thương Hồng trước mặt cô? Và vì sao những câu chuyện kỳ bí của dinh thự cô lại chưa từng nghe qua? Có lẽ những điều đó đến nay vẫn là một ẩn số. Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai le lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Thu Nguyệt khẽ nhíu mày thức dậy. Cô mơ màng nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu. Ngồi trên giường chừng một lúc lâu, cô mới tỉnh hẳn ngủ rồi vào buồng trong thay đồ. Vừa ra khỏi buồng, cô đã thấy cậu ngồi trong phòng. Suy chút nữa không tự chủ được, cô đã giật mình thót tim. Mặc dù cậu ngồi xe lăn nhưng hành động lại nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, giống như ma vậy. Thu Nguyệt thở phào đi đến chỗ cậu. Cậu Thịnh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười đáp. Em dậy rồi sao? Thay đổi chưa? Chúng ta ra ngoài. Ra ngoài hả cậu? Để làm gì ạ? Đi gặp khách hàng. Gặp khách hàng á? Nhanh như vậy mà đã tìm thấy rồi sao? Ừ, chúng ta đi thôi. Vâng. Thường Huyệt hí hửng để xe cho cậu. Hai người cùng nhau ra chợ tình. Mọi thứ ở đây tấp nập, ồn ào, khác hẳn so với ở quê. Những tòa nhà cao tầng, người buôn kẻ bán nhiều vô kể. Ngoài ra còn có những người ăn mặc sang trọng, xe hơi, người mua ra vào nhiều vô kể xiết. Thường Huyệt đắm chìm vào khung cảnh náo nhiệt ấy. Những lần theo cha lên tỉnh, cô chưa bao giờ được đặt chân tới đây. Cô không ngờ chợ tỉnh lại vui đến vậy. Thường Huyệt đưa đôi mắt trầm trồ nhìn xung quanh một lượt, đôi khi còn cười vui khi thấy điều mới lạ. Em ngắm đủ chưa? Cậu Thịnh đột ngột lên tiếng khiến cô giật mình. Mải mê ngắm nhìn chợ, cô quên mất không để xe cho cậu. Thường Huyệt đưa tay lên gãi đầu, cười tít mát hỏi. Em xin lỗi, bây giờ chúng ta đi đâu hả cậu? Cậu chỉ tay về phía trước nói. Em thấy cửa hàng lớn đằng kia không? Đó là nơi chúng ta gặp khách hàng. Vâng. Cô nhanh nhẹn đáp lại rồi đẩy xe cho cậu. Đứng trước cửa hàng, cô một lần nữa bị choáng ngợp. Cửa hàng này rất lớn, lớn hơn cửa hàng của cậu Thịnh nhiều. Thật không ngờ lên trên này rồi, cái gì cũng to lớn, cũng đẹp, giống như cô đã lạc vào thế giới khác vậy. Thường Huyệt trầm trồ nhìn cửa hàng một lượt rồi đẩy xe cậu vào trong. Bước vào cửa hàng, một người đàn ông lớn tuổi đã đứng sẵn nửa đó đợi hai người. Vừa nhìn thấy cậu Thịnh, ông ta vội lên tiếng hỏi. Cậu có phải là cậu Thịnh không? Cậu Thịnh khẽ gật đầu. Đúng. Vậy mời hai người đi hướng này. Ông chủ của chúng tôi đang đợi hai người trên phòng. Dứt lời, người đàn ông kia đưa tay ra hiệu. Thu Nguyệt hiểu ý, nhanh chóng đi theo sau. Đứng trước một căn phòng lớn, người đàn ông mở cửa mời hai người vào trong rồi mới rời đi. Lúc đầu cô cứ nghĩ khách hàng lần này sẽ đáng tuổi cha mình. Nhưng thật không ngờ ông chủ của một cửa hàng lớn như vậy lại là một người đàn ông rất trẻ, hình như cũng chỉ bằng tuổi cậu Thịnh. Cậu Phúc, chúng tôi đến rồi. Cậu Thịnh đột ngột lên tiếng khiến người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc kia ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta nhìn hai người mỉm cười rồi vội vàng rời khỏi bàn làm việc, giơ tay ra hiệu. Cậu Thịnh đến rồi sao? Mời hai người ngồi. Cậu Thịnh nhìn cô ra hiệu. Thu Nguyệt nhanh nhẹn để cậu đến bàn uống nước rồi ngồi xuống kế bên. Cậu Phúc niềm nở chào đón, rót trà cho hai người rồi hỏi. Không ngờ cậu đến sớm hơn dự tính đấy. Hơn nữa lại không đi một mình. Xin hỏi cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Cậu Phúc vừa hỏi vừa nhìn về phía Thu Nguyệt. Cậu Thịnh có chưa kịp trả lời thì cô đã nhanh nhảu mỉm cười với cậu Phúc đáp. Tôi tên Thu Nguyệt. Cô và cậu Thịnh có mối quan hệ gì? Là vợ. Cậu Thịnh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn sắc mặt của cậu trông không được vui vẻ cho lắm. Cậu có như thể có ai lấy mất thứ gì của cậu vậy? Cậu Phúc nghe vậy cũng không dám hỏi thêm gì. Còn cô thì ngồi im re khi thấy ánh mắt giận dữ của cậu. Chuyện lấy nguồn hàng của chúng tôi, cậu suy nghĩ đến đâu rồi? Cậu Thịnh nhanh chóng chuyển chủ đề, không để hai người bọn họ có cơ hội cười đùa với nhau. Thấy sự nghiêm túc trên gương mặt cậu Thịnh, cậu Phúc liền đi vào vấn đề chính. Nguồn hàng của cậu rất tốt, tôi rất muốn hợp tác, nhưng số tiền mua tôi muốn cậu giảm xuống. Giảm xuống? Cậu Phúc, nguồn lương thực của chúng tôi xưa nay vô cùng nổi tiếng. Có những thương lái còn muốn trả cao hơn mà chúng tôi còn phải suy xét. Vậy mà cậu còn muốn giảm? Cậu Phúc, cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn giảm số tiền. Cậu đùa tôi sao? Để tình cha cậu trước đây là bạn thân chí cốt, cũng là bạn làm ăn với cha tôi, nên tôi mới miễn cưỡng cho cậu nhập hàng với số tiền thấp hơn so những nơi khác. Vậy mà cậu còn không biết điều, còn muốn giảm xuống. Cậu thấy đấy, cửa hàng chúng tôi là một cửa hàng lớn, nhập hàng của cậu vào rồi bán, không phải là đang giúp cậu có nhiều người biết đến à? Tôi chỉ muốn đòi quyền lợi của mình thôi. Quyền lợi cái gì? Rõ ràng là cậu đang muốn nhập lượng hàng lớn vì số tiền ít ỏi. Nếu cậu vẫn muốn giảm xuống thì nguồn hàng lợi này tôi không cung cấp. Vậy thì tùy cậu, tôi không ép. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Thường Huyền là người ở giữa, không biết nên làm thế nào. Cô như con thỏ con lạc giữa bầy sói vậy, vô cùng nguy hiểm. Đến cuối cùng, mục đích của buổi bàn bạc ngày hôm nay là làm ăn buôn bán hay để đấu khẩu với nhau. Tầm chiều muộn, Thường Huyền được tài xế đưa về nhà. Cô vốn muốn ở lại cửa hàng cậu Phúc thêm một lúc để biết nhiều hơn về chuyện nhập hàng. Có điều cậu Thịnh nhất quyết không cho, bắt người làm đưa cô về dinh thự. Chẳng hiểu sao từ khi thấy cô nói chuyện với cậu Phúc, cậu Thịnh lại trở nên khó tính như vậy. Ngồi một mình trong phòng với bốn bức tường lớn, Thương Huyệt cảm thấy chán chường, không có người nói chuyện, cũng không được phép rời khỏi dinh thự. Cô dường như đang bị cầm tù. Lăn qua lại lại trên chiếc giường, thêm việc đi cả ngày bên ngoài khiến cô mệt mỏi và buồn ngủ. Mí mắt dần rũ xuống rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Đang mơ mơ màng màng trong cơn mộng, đột nhiên cô có cảm giác người mình nại chịu, dường như bị một vật đè lên. Hơn nữa, cổ của cô cũng vô cùng khó chịu. Thường Huyền khẽ chau mày, từ từ mở mắt ra, thì tá hỏa phát hiện cậu Thịnh đang nằm trên người mình, còn cái cổ thì đang bị cậu gặm nhấm. Thường Huyền giật mình hoảng hốt. Cậu Thịnh. Cậu Thịnh ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười. Dậy rồi sao? Cậu đã làm gì vậy? Mau buông em ra. Lý do? Cậu đừng hỏi lý do nữa, buông em ra. Nhận thấy phản ứng gay gắt của Thu Nguyệt, cậu Thịnh mới rời khỏi người cô. Thu Nguyệt sợ hãi ngồi bật dậy, cuống cuồng kiểm tra người mình. Còn cậu thì ngồi nhìn cô cười nói. Không cần kiểm tra đâu, chút nữa sẽ có thêm nhiều vết nữa. Thu Nguyệt quay sang chửi mắt, tức giận quát. Cậu bị điên à? Sao cậu lại... Thu Nguyệt bỗng nhiên cự lại, không tiếp tục nói. Thay vì giận dữ, cô lại vô cùng ngạc nhiên. Cô thấy cậu Thịnh ngồi thẳng, đôi chân cũng không quay lại như mọi ngày mà cử động giống như người bình thường. Cô bất ngờ tiến lại gần phía cậu, nhìn kỹ một lần nữa rồi lên tiếng hỏi. Cậu, chân cậu đi được rồi sao? Mà cậu Thịnh vẫn tỉnh bơ không lấy làm ngạc nhiên, cậu điềm tĩnh gật đầu một cái. Chân tôi có bị liệt đâu mà không đi được. Thường Nguyệt trố mắt nhìn cậu hoảng hốt. Chuyện gì thế này? Rõ ràng sáng nay cậu còn ngồi xe lăn mà. Bây giờ cậu nói mình không bị liệt là như thế nào? Dứt lời, Thường Huyệt tự nhào tay mình một cái. Đau, thật sự rất đau. Nếu như vậy thì đây không phải mơ rồi. Như sao bỗng nhiên mọi thứ rối tung lên như vậy? Chuyện cậu Thịnh không đi được từ nhỏ ai cũng biết. Nhưng chân cậu bây giờ lại cử động giống người bình thường. Hoàn toàn không hề có dấu hiệu của một người từng bị liệt. Chẳng lẽ có phép bảo sao? Thường Huyệt phụ dùng mình lắc đầu mấy cái. Cô loại bỏ suy nghĩ phi lý ấy. Chỉ là điều diễn ra trước mắt cô là sự thật, không phải mơ. Cô nuốt nước bọt, xin lại gần cậu thêm một chút, hỏi dò. Cậu Thịnh, chuyện này là sao? Chân cậu không bị liệt hả? Cậu tử tồn đáp. Em không thấy tôi đi lại bình thường à? Liệt là liệt thế nào? Vô lý, đây chắc chắn không phải sự thật. Đây là mơ, à không, là ác mộng mới đúng. Thu Nguyệt cứ một mình lẩm bẩm đấu tranh tư tưởng như vậy. Đột nhiên, cậu vơi tay kéo cô vào lòng mình, ánh mắt trìu mến, cười nói. Muốn biết là sự thật hay không thì thử đi. Cậu có ý gì? Thử. Cô chưa nói hết câu, cậu đã cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng. Cô mở to mắt ngạc nhiên, cô sờ tay lên đánh vào ngực cậu mấy cái, nhưng không ăn thua. Tay chân càng vụ vẫy, càng khiến cậu hôm nay bạo hơn. Vòng tay siết lấy eo cô chặt hơn, lưỡi cậu nhanh chóng tiến sâu vào trong khoang miệng ẩm ướt, tùy ý quậy phá, lả loạn hút hết mật ngọt. Cậu hôn cô đến khi cảm thấy cô yếu dần, mất dần dưỡng khí mới buông tay. Cậu thả lỏng tay, cô mới có cơ hội hít thở lấy hơi. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cậu luôn làm theo ý của mình mà không hỏi cô lấy một câu. Thu Huyệt nhìn cậu đầy tức giận, bực bội nói. Sao cậu cứ tùy tiện như vậy nhỉ? Cậu Thịnh chỉ cười hiền, kè sát vào tai cô thì thầm. Em biết vì sao không? Cậu không nói, sao em biết được? Vì em thân thiết với người đàn ông khác trước mặt tôi, nên phải phạt. Thu Huyệt mở to mắt ngạc nhiên, như hiểu ra chuyện gì đó, rồi giải thích. Đấy chỉ là nói chuyện xã giao thôi, em có làm gì đâu, xã giao thôi, cậu hiểu không? Tôi không hiểu. Càng không muốn hiểu, ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không, đêm nay em sẽ đau đấy. Cái gì? Này, cậu đừng có mà làm can. Cậu để ngoài tai những lời nói hung dữ của cô, cứ thế cúi đầu xuống, hôn lên chiếc cổ trắng hờn, rồi để lại trên đó những dấu vết nhỏ. Thu Nguyệt vừa sợ hãi, vừa đau đớn kêu lên. À, đau quá. Cậu cười, cởi lấy bộ bà ba, từ từ thân thể Trang Tuyết lộ ra, những nơi bí ẩn bị che lại như càng muốn cho người ta khám phá. Cậu thỏa mãn ngắm cảnh xuân trước mắt, còn cô thì ngượng ngùng cố che giấu. Cậu đè lên người cô, quen mắt nhìn một lượt, rồi cúi xuống hôn lên bầu ngực tròn trịa. Hai tay phỏng lên trên mạnh bạo nam lấy, xoa nắn thành đủ hình dạng. Một màn kích tỉnh qua đi, Thu Nguyệt mệt nhoài nằm gục xuống giường. Cậu thì nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, để cô gối đầu lên tay mình. Cô thở dốc, phải mất một lúc sau mới có thể hô hấp được như bình thường. Cô giận dữ rủ chút sức lực yếu ớt của mình đánh vào ngực cậu, xù xì chay móc. Cậu là cái đồ xấu xa, đồ khốn khiếp. Thấy cô khóc, cậu lo lắng vừa đưa tay lau nước mắt cho cô, sốt sáng nói: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu không cố ý, cậu chỉ cố tỉnh thôi đúng không? Tôi xin lỗi. Cô không nỡ đánh vào người cậu mấy cái nữa, còn cậu chỉ biết ôm chầm lấy cô, vùi về mái tóc an ủi. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Cậu chỉ biết xin lỗi, nhưng rồi vẫn làm em đau còn gì nữa. Vậy em nói đi, em muốn cái gì, tôi sẽ đồng ý hết. Thường Huyệt mỉm cười đắc thắng, cuối cùng cô cũng đạt được mục đích của mình. Chính ra chiêu ăn vạ này áp dụng với cậu rất hiệu quả. Cô còn tưởng nó chỉ có tác dụng với cha, nào ngờ cậu cũng dễ mềm lòng như vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đột nhiên sáng rực, nhanh nhảu đáp: Ngày mai em muốn theo cậu đến cửa hàng cao cậu Phúc bàn chuyện. Sao mà cậu đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt hẳn lên những vết hẳn đỏ sọc, gằn giọng hỏi: Em đến đó làm gì? Chồng cậu bây giờ rất giống một con hổ dữ chuẩn bị ăn thịt con mồi. Thường Huyệt sợ hãi tự động nằm ra xa cậu một chút, lắp bắp nói: Em chỉ muốn biết việc làm ăn của cậu thôi. Không cần thiết, ở nhà cho tôi. Nhưng mà em hứa em sẽ nghe lời cậu, em không nói chuyện với cậu Phúc đâu, cậu cho em đi theo với nha. Tôi không là không, đừng bướng nữa. Cậu lên tiếng quát. Vâng, em biết rồi. Thường Huyệt cúi mặt xuống, buồn bã không dám cãi lời. Cô không dám khóc, bởi vì chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Cô lặng lẽ quay lưng về phía cậu nằm im thin thít. Cậu Thịnh cảm thấy có lỗi vì đã lỡ lớn tiếng với cô. Sợ cô buồn, cậu liền ôm chặt lấy cô trong lòng vỗ về. Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em. Chửi chuyện này ra, em muốn gì cũng được. Em nói đi, tôi đều có thể đáp ứng. Cậu Thịnh, khuya rồi cậu ngủ đi, mai còn gặp khách hàng. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Chuyện khi nãy em nói, cậu quên nó đi. Cứ thế, Thu Nguyệt nhắm chặt mắt lại, cô quên đi những gì đã diễn ra. Trong lòng cô thật sự rất đau, bởi đến tận bây giờ cậu vẫn không tin tưởng cô. Từ chuyện của cậu Vĩnh đến cậu Phúc, dù đã cố giải thích nhưng cậu vẫn không tin. Cô cũng hết cách rồi, ngoài im lặng ra thì chẳng thể làm được gì. Lòng tin của cậu là thứ cô khó mà có được. Sáng, Thu Nguyệt khẽ chuyển mình tỉnh giấc. Cả người cô ê ẩm, đau nhức, đặc biệt là dưới hạ bộ. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô thở lòng muốn quên nó đi. Thu Nguyệt xoay người định xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, một cảm giác đau đớn tràn dọc cơ thể, hoàn toàn không thể đi nổi. Cô thở dài vừa tay, lấy vội chiếc chăn mỏng tròn lên người, định ngồi một lúc cho cơn đau giảm bớt mới vào thay quần áo. Đúng lúc này, cậu Thịnh từ bên ngoài bước vào, thấy cô khó khăn trong việc di chuyển. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ cô giúp đỡ. Để tôi bế em vào trong. Cậu Thịnh vừa đưa tay ra bế thì cô ngăn lại. Thường Huyệt để cậu ra xa mình, ngữ điệu lạnh lùng đáp: Không cần, em có thể tự đi được. Giữa lời, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình xuống. Nhưng vừa mới đi được một bước, cô đã ngồi xuống giường trở lại vì cơn đau. Tối hôm qua, không biết cậu đã dùng bao nhiêu sức mà đến sáng nay cô chẳng thể đi được bình thường. Cậu Thịnh nhìn Thu Nguyệt, rõ ràng cần giúp đỡ nhưng lại cứ đầu nói không cần. Cậu thở dài tiến về phía cô, nhanh gọn bế cô lên. Thu Nguyệt chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình nào gọn trong vòng tay cậu. Cô phản kháng: Cậu bỏ em xuống, em tự đi được. Ngồi im. Bỏ em xuống. Em nghĩ mình có thể đi được sao? Chân em có bị tật đâu mà không đi được. Bỏ em xuống. đừng cứng đầu nữa. Cậu Thịnh lớn tiếng khiến Thu Nguyệt đột ngột im lặng. Cô nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu nên cũng không cãi lại. Cậu đưa cô vào buồng trong để cô thay trang phục, còn mình thì ra ngoài đợi. Bởi lúc nãy cậu còn tự nhủ sẽ xin lỗi cô chuyện tối qua mà cậu lại làm ngược lại. Thu Nguyệt có thái độ như vậy, chắc chắn cô vẫn còn buồn. Nhưng chuyện cậu làm đều có lý do. Cậu không thích cô ở gần những người đàn ông khác, đặc biệt là những người mà cậu ghét. Có điều cậu không biết cách để nói với cô như thế nào. Chừng một lúc sau, Thu Nguyệt từ trong buồng ra với nét mặt không mấy vui vẻ, đi đứng cũng vô cùng khó khăn. Thấy cậu ngồi ở bàn nước, cô nhanh chóng tiến lại gần phía giường ngồi xuống, mục đích là để cách xa cậu, cản xa càng tốt. Cậu Thịnh nhìn cô, chần chừ đôi chút rồi lên tiếng hỏi, em còn đau không? Thu Nguyệt lắc đầu, lạnh nhạt đáp, đỡ hơn rồi. Vậy em đói không? Tôi kêu người hầu dọn đồ lên cho em. Không cần, em không đói. Cậu mau đi gặp khách hàng đi, đừng để họ đợi lâu. Em giận tôi sao? Thu Nguyệt nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi quay sang hướng khác nói, giận? Cậu làm gì sai khiến em giận à? Cậu Thịnh im lặng không đáp. Cô nói vậy nghĩa là đang rất giận. Cậu biết cô cứng đầu, dù có dịu dàng thế nào cô sẽ không nguôi giận, nên chỉ còn cách chiều theo ý cô. Cậu Thịnh thở dài, nhẹ nhàng nói, đi, tôi đưa em đến cửa hàng. Khác hẳn với những gì cậu nghĩ, Thu Nguyệt lại dửng dưng, sự bực bội tức giận vẫn hiện rõ trên gương mặt, không hề có một chút vui vẻ. Cô không nhìn cậu đến một cái, lạnh nhạt đáp, em không muốn, cậu đi một mình đi. Cậu Thịnh khó hiểu, đứng dậy đi lại phía cô, ngồi xuống kế bên, cậu nắm lấy tay cô ân cần, đừng giận nữa, cùng tôi ra cửa hàng. Thu Nguyệt xoay người đối diện với cậu, ánh mắt thoáng chút đượm buồn, vội vàng rút tay ra khỏi cậu. Bây giờ em không muốn đi nữa. Em sao vậy? Chẳng phải tôi đã đồng ý rồi à? Đồng ý hay miễn cưỡng đồng ý? Em nói vậy là có ý gì? Cậu không cần hiểu, dù em có nói cậu cũng không hiểu. Dứt lời, Thu Nguyệt đứng dậy gắng gượng đi ra ngoài cửa. Cậu Thịnh vội đứng dậy đi đến vỏ tay ôm lấy cô từ phía sau. Thu Nguyệt hốt hoảng, cậu làm gì? Bỏ em ra, lỡ có người nhìn thấy thì sao? Dinh thự này là của tôi làm gì là quyền của tôi. Chẳng lẽ tôi ôm vợ mình cũng phải xem thái độ của người khác? Nhưng cậu buông tay ra. Không. Cậu. Thu Nguyệt bực bội đánh vào tay, còn cậu càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Cậu Thịnh đưa tay vén tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng hờn, mặc dù trên cổ vẫn còn những dấu vết nhỏ sau một đêm đồng hàn. Thu Nguyệt khẽ rủ mình nói, cậu. Cô chưa nói hết câu thì bị cậu ngắt lời, tôi xin lỗi. Cậu có bao giờ tin tưởng em không? Cô hạ giọng, em nói gì lạ vậy? Không tin em thì tôi đã không cho em biết sự thật về chuyện tôi đi được. Em không nói đến chuyện đó, lúc nào cô cũng ghen tuông vô cớ, trong khi em không làm gì có lỗi với cậu. Cậu thậm chí còn không cho em giải thích. Sống như vậy em cảm thấy ngột ngạt lắm. Cậu Thịnh im lặng suy nghĩ, đúng là cậu đã có những hành động thái quá khi thấy cô ở cùng người đàn ông khác, nhưng chỉ vì cậu yêu cô nên mới như vậy. Cậu buông tay ra. Thu Nguyệt đột ngột lên tiếng, đồng thời gỡ tay cậu khỏi người mình. Cậu Thịnh vẫn cố chấp ôm chặt lấy cô. Cậu thì thầm nói nhỏ, tôi xin lỗi, chỉ vì tôi không muốn thấy em gần người đàn ông khác nên tôi mới như vậy, đừng giận. Cậu hứa đi. Hứa? Cậu ngạc nhiên hỏi, tay cũng dần buông lỏng. Thu Nguyệt quay người đối diện với cậu nói, cậu hứa đi, hứa sẽ không bao giờ ghen tuông vô lý nữa. Chẳng lẽ thấy em ở gần người đàn ông khác tôi lại không được phản ứng gì sao? Không phải là không được phản ứng, mà cậu phải biết kiềm chế nó. Nhưng cậu không làm được. Thu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cậu để mong chờ. Cậu Thịnh không dám đối diện với cô. Chuyện khó như vậy bảo cậu sao làm được, nhưng cậu không làm cô sẽ giận cậu mất. Chần chừ một lúc, cậu Thịnh thở dài gật đầu nói, được rồi, tôi đồng ý. Thu Nguyệt vui mừng mỉm cười ôm chầm lấy cậu, tốt quá rồi. Thấy cô vui, cậu cũng vui, vì cuối cùng cô cũng cười trở lại, không còn vẻ mặt cau có như ban nãy. Cậu phỏng tay ôm eo cô hỏi, giờ ra cửa hàng cùng tôi được chưa? Vâng, em cũng nôn muốn gặp cậu Phúc nữa. Nôn nóng, em muốn gặp cậu ta để làm gì? Cậu Thịnh khó chịu. Thì để bàn câu chuyện, cậu lại ghen nữa sao? Thương Huyệt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cau có của cậu thao mắc. Cậu Thịnh phụ cười lấy lệ, lảng tránh. Không, ghen gì, tôi đã hứa với em rồi mà. Chúng ta mau đi thôi, kẻo muộn. Vâng. Nhưng mà, còn gì nữa hả cậu? Em cũng không được nói chuyện quá thân thiết với cậu Phúc, tôi không thích. Em biết rồi, chúng ta mau đi thôi. Thương Huyệt cười hì hì rồi kéo tay cậu rời khỏi phòng. Hai người cùng nhau đến cửa hàng cậu Phúc bàn câu chuyện lại một lần nữa. Với tính cách của cậu Thịnh, một khi đã không thỏa thuận được, cậu sẽ không níu kéo mà vứt bỏ. Nhưng đáng tiếc, cửa hàng cậu Phúc xưa nay có mối giao hữu với gia đình cậu từ đời trước, nên cho dù có tức giận thế nào, cậu cũng phải xuống nước thuyết phục một lần. Ngồi trong phòng làm việc của cậu Phúc, vẫn giống như lần trước, không khí vô cùng căng thẳng. Hai người mà đối mặt như thể sắp xông vào đánh nhau đến nơi. Thương Huyệt ngồi giữa cũng cảm thấy có phần run sợ. Suốt cuộc nói chuyện, Thương Huyệt không dám hé răng nửa lời, mặc dù nhiều lần muốn giảng hòa cho hai người, nhưng có vẻ không giảm nhiệt là bao. Cậu Phúc thỉnh thoảng quay sang bắt chuyện với cô cũng muốn trả lời lại. Có điều, nhìn sắc mặt tối sầm của cậu Thịnh, cô không thể nào nói nổi, nên chỉ gật hoặc lắc đầu. Với tình hình căng thẳng thế này, chắc chắn mục đích cũng chẳng đi tới đâu. Việc nhập bao nhiêu hàng với giá cả ra sao không được giải quyết. Cậu Thịnh và cậu Phúc, mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc và mọi chuyện chẳng đi được đến đâu. Ra khỏi cửa hàng, Thu Nguyệt mới có thể thở phào. Cô cúi xuống gần cậu Thịnh hỏi. Cậu cứ để như vậy à? Sao cậu không chấp nhận lời đề nghị của cậu Phúc? Cậu Thịnh vẫn còn tức giận, hẳn hảo đáp. Chấp nhận? Việc gì tôi phải chấp nhận cái lời đề nghị vô lý đấy? Nhưng nếu cậu làm mất mối với cậu Phúc, cha sẽ của trách cậu cho mà xem. Tôi mà kệ, để xe cho tôi. Cậu cứng đầu đâu kém gì em. Thường Huyệt bĩu môi, đi đẩy xe cho cậu. Chợt cô sử nhớ ra chuyện gì đó, hoảng hốt đưa tay kiểm tra người. Thấy cô sử lại, cậu hỏi, có chuyện gì sao? Thường Huyệt hoảng hốt nói, em để quên đồ trên kia rồi, cậu ở đây đợi em lên lấy rồi xuống ngay. Khoan đã, món đồ đó có quan... Cậu còn chưa nói dư câu thì cô đã vội chạy lại vào trong cửa hàng. Cậu Thịnh chỉ còn cách ngồi bên ngoài đợi cô. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Thu Nguyệt mới từ quán trở ra. Vừa nhìn thấy cô, cậu đã cau mày khó chịu. Em làm gì trong đó mà lâu vậy? Em xin lỗi, tại em còn phải tìm vòng nữa. Thu Nguyệt cười trừ. Có thật là tìm vòng không? Cậu Thịnh nhắm mắt đầy nghi ngờ. Cậu nghi ngờ em sao? À không không, tôi đâu có nghi ngờ. Chỉ là thấy em đi lâu quá nên mới hỏi thôi. Tìm được rồi đúng không? Chúng ta về đi. Thương Huyệt vẫn không thể tin vào những lời cậu nói. Dù sao cô cũng tìm được đồ của mình nên cũng không tra khảo gì thêm. Cô lặng lẽ ra phía sau để xe cho cậu cùng về nhà. Cuối cùng thì buổi bàn bạc ngày hôm nay cũng không thành công. Trưa trời, làm xong việc nhà, cái Mận ngồi nghỉ mệt dưới bếp. Từ ngày Thu Nguyệt lên tỉnh, nó không được lên nhà trên hầu hạ, mà đã là người hầu thì đâu thể ăn không ngồi rồi được, đành phải làm mấy chuyện lặt vặt ở nhà dưới. Hồng cũng không theo hầu cậu Thịnh, nhưng cô ta thì sung sướng hơn nó nhiều. Có lẽ là người cậu Thịnh cương chiều nên không ai dám động đến cô ta. Hồng ăn ngủ ở nhà trên và được bà Thủy cho hầu hạ bà vì Phú Huệ bận về quê lo chuyện gia đình. Cái Mận tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà lợp gạch đỏ đã cũ. Nó thở dài nghĩ, còn đâu những tháng ngày huy hoàng, ung dung vui vẻ. Nó chỉ mong đến lúc Thu Nguyệt về để trở lại sự sung sướng nhàn hạ. Mấy ngày nay, nhìn bàn mặt kênh kiệu hầu hách của Hồng, nó thật sự muốn cho cô ta mấy cái đạp cho đỡ ngừa mắt. Nhưng hạt nỗi, nó mà động đến Hồng lại sợ cậu Thịnh về, cô ta mát cậu, thì nó nhử tử. Nó thẩm trách, cuộc đời này thật quá bất công. Sao ngồi đây thở dài thế? Bình từ bên ngoài đi vào, thấy cái Mận ngồi một mình một góc, liền đi tới hỏi chuyện. Cái Mận quay sang nhìn mình, mặt mày bí xị, giọng điệu than thân trách phận, nghe mà não nề. Em khổ lắm chị Bình ơi, em muốn mợ quay về. Bình lắc đầu cười, biết nó đang than vãn điều gì, liền ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng khuyên nhủ nó. Chị biết mải mệt, nhưng đây là công việc của chúng ta, nên chúng ta phải làm thôi. Còn Hồng nó có phải làm đâu. Cái Mận cãi lại. Hồng khác, chúng ta khác. Cậu Thịnh thích Hồng, ai mà dám động vào cô ta chứ. Em cứ làm tốt phần việc của mình đi, đừng than vãn nữa. Cái Mận bĩu môi, khuôn mặt ỉu xìu nhìn Bình. Bình lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cam chịu mọi thứ, cản răng là việc không dám than vãn nửa lời, khiến cái Mận cũng không phục. Bình hiền lành, dịu dàng, hay giúp đỡ mọi người, nên nó quý lắm. Ngoài Thu Nguyệt ra, chắc Bình là người nó quý nhất. Có điều nó không thích sự nhẫn nhịn quá mức của Bình. Nhiều lần nó thấy Hồng ức hiếp Bình, nhưng Bình vẫn im lặng, không dám phản kháng. Nó không biết là do Hồng ngốc hay không có khả năng chống lại nữa. Cái Mận ngẩn ngơ một lúc rồi quay sang hỏi Bình. Chị Bình ơi, chị ở đây lâu chưa? Sao em không thấy cha má chị vậy? Bình nhìn Mận ánh mắt như chất chứa một nỗi buồn vô tận, cười đáp. Chị mồ côi từ nhỏ, được bà cả nhận về nuôi, rồi làm trong dinh thự từ lúc đó đến bây giờ. Cũng may nhờ có ơn của bà cả nên chị mới sống đấy. Nếu không, cha chị đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Nghe hoàn cảnh của Bình, cái Mận động lòng thương cảm. Nó sủi xịt, hai mắt đỏ hoe như sao khóc. Nó thì may mắn hơn Bình, có cha có mẹ đầy đủ. Chỉ tại nhà nghèo quá nên mới phải đi làm người hầu nhà phú hộ. Mà may nó được Thu Nguyệt quý nên cũng không vất vả. Đúng là trên đời này mỗi người một hoàn cảnh, không ai sống ai, cũng không ai hiểu được nỗi khổ của ai. Đào Mạch cảm xúc dâng trào trong lòng, nước mắt sắp rơi xuống, chợt nó như nhận ra điều gì đó trong lời nói của Bình. Nó khựng lại ngơ ngác hỏi. Chị Bình, chị nói bà cả là sao? Em không hiểu. Bình ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại. Em không biết thật sao? Cái Mận lắc đầu. Thấy vậy, Bình nhiệt tình giải thích. Thật ra ông chủ có ba người vợ, bà cả Cúc, bà Hai Phượng và bà Ba Thủy. Ông có đến ba vợ sao? Thế mà trước giờ em không biết đến bà cả, em tưởng ông chỉ có hai vợ thôi. Không, ông có ba vợ đấy em. Thảo nào em cứ thấy lạ lạ, giờ thì em hiểu vì sao cậu Thịnh lại là cậu hai rồi. Nhưng mà sao em không thấy ai nhắc đến bà cả vậy chị? Bình đột nhiên thay đổi thái độ, sắc mặt buồn rầu ủ rũ, mí mắt trùng xuống, hai vai run lên nhẹ nhẹ như đang khóc. Bình hít một hơi thở sâu, nghẹn ngào nói. Ông chủ có ba người vợ, nhưng chỉ có hai người con trai là cậu Thịnh và cậu Vĩnh. Bà cả không sinh cho ông một người con nào. Sau khi bà hai mất, bà cả cũng đột nhiên hóa điên rồi chết cháy trong căn nhà kho làm bằng gạch dưới kia. Cái gì? Chết cháy? Bình gật đầu rồi nói tiếp. Không ai biết vì sao bà lại hóa điên rồi lại tự châm lửa thiêu cháy mình trong căn nhà kho đấy. Mọi người chỉ biết sau khi mai táng bà cả xong, ông chủ cho người dỡ bỏ nhà kho. Nhưng ngạt nỗi không ai có thể động đến nó, bởi có rất nhiều chuyện xảy ra, nào là mưa bão, san rết, nhện độc bỏ tủ lum, nên ai cũng sợ không dám lại gần. Vì vậy nhà kho đó bỏ hoang đến tận bây giờ. Nghe xong chuyện của bà cả, cái Mận vội sủng mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng, tay chân lạnh cóng bủn rủn. Thật không ngờ trong dinh thự lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Rồi nó ngẩn người, ngờ ngỡ ra điều gì đó. Xong nó vỗ tay vang lên một tiếng bép, khiến Bình sợt mình. Vẻ mặt nó bỗng nhiên hớn hở, giống như đang phát hiện ra chuyện gì đó ly kỳ. Cả một ngày không được việc, cậu Thịnh bực bội trở về nhà nghỉ ngơi. Rồi khỏi xe lăn đi qua đi lại vài vòng, cậu mới nhận ra Thu Nguyệt không có trong phòng. Trước khi về dinh thự, cậu có việc đột xuất để tài xế đưa cô về trước. Cậu cứ nghĩ cô ở trong phòng, nhưng hình như từ khi bước vào không nghe tiếng cô. Cậu đi loay quanh một lượt không thấy cô, liền lên tiếng gọi người hầu. Thằng Mùi đâu? Lên đây cậu bảo. Thằng Mùi đâu? Mùi. Cậu Thịnh gọi thằng Mùi đến 3 lần nhưng vẫn không thấy nó trả lời. Quái lạ, chả lẽ nó cũng biến mất giống như Thu Nguyệt. Cậu suy nghĩ một hồi rồi gọi tiếp. Thằng... cậu đừng gọi nữa, Thảo Mùi với mẹ hai chưa về nhà. Từ bên ngoài, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cậu Thịnh đưa mắt về hướng cửa chính, cửa nhà nói. Nhanh nhẹn đấy, tôi tưởng cậu không đến. Cậu Thịnh chậm rãi đi đến bàn uống nước, ngồi xuống ra hiệu. Người đàn ông kia khẽ gật đầu rồi đi vào trong, đứng đối diện với cậu. Anh ta tử tốn đáp. Lời của cậu hai, sao tôi dám chống lại? Cậu không chống lại tôi, nhưng cậu cũng không quy phục tôi, đúng không? Tôi trước nay làm việc chỉ vì mục đích của bản thân mình, không quy phục cho bất kỳ ai. Người nào cho tôi lợi ích, tôi theo người đó. Vậy là cậu có thể phản bội tôi bất kỳ lúc nào. Chuyện này còn tùy thuộc vào người chủ đối xử với tôi tớ của mình thế nào. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn làm việc cho tôi đúng không, A Tam? Vâng, thưa cậu hai. A Tam cúi đầu kính cẩn, cậu Thịnh mỉm cười không nói gì thêm. Mà khi nãy, cậu nói Thu Nguyệt và Thằng Mùi đi đâu? Chợt nhớ đến Thu Nguyệt, cậu vội vàng hỏi thăm, A Tam tử tốn đáp. Hai người họ ra ngoài chưa về? Chưa về, không phải tôi đã sai Thằng Mùi đưa Thu Nguyệt về rồi sao? Sao bây giờ lại chưa về? Lần đầu tiên thấy vẻ mặt sốt sắng của cậu Thịnh, A Tam có chút bất ngờ. Anh chưa bao giờ thấy cậu lo lắng cho bất kỳ ai. Có vẻ như Thu Nguyệt đối với cậu là một người rất quan trọng. Anh suy nghĩ một hồi rồi trấn an. Tính tình mợ hai ham chơi, có khi lại đi dạo trên chợ, cậu không cần quá lo lắng. Nghe A Tam nói cũng có lý, cậu Thịnh gật gù mấy cái, cơ mặt cũng dần giãn ra, không còn sự bất an lúc trước. Cậu nhìn nó một lượt, kể từ cha cậu mang A Tam về, nó đã theo cậu cũng hơn 10 năm rồi. Có điều trong hơn 10 năm qua, cậu vẫn không thể biết người hầu này của mình có thật sự trung thành với mình không. A Tam là một người kỳ lạ, đôi lúc thấy anh ta cười, đôi lúc mặt mày lại lạnh tanh không cảm xúc. Mặc dù là người hầu của cậu, nhưng lại làm việc theo lời ích. Ai cho anh ta thứ anh ta cần, anh ta sẵn sàng làm việc cho người đó. Một người có thể phản bội chủ của mình bất kỳ lúc nào, thật sự rất nguy hiểm. Đã có nhiều lần cậu bị A Tam bán đứng, nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn để anh ở bên theo hầu mình. Phải chăng là cậu đang có kế hoạch của riêng mình? Cậu Thịnh đột nhiên im lặng rồi nhìn mình một cách kỳ lạ. A Tam cảm thấy có điều không ổn, liền lên tiếng hỏi. Cậu đang nghĩ cách đối phó tôi trong trường hợp tôi phản bội cậu sao? Cậu Thịnh cười trừ lắc đầu đáp. Không, tôi chưa nghĩ đến. Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi? Tôi hoàn thành xong rồi. Có điều tôi không ngờ cậu lại chơi xấu thế đấy. Chơi xấu? Bọn chúng đối thế nào tôi đáp lại như thế? Không phải hòa nhau à? Làm việc cho cẩn thận, đừng để bị lộ. A Tam gật đầu hiểu ý rồi quay lưng rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, anh dừng lại hỏi. Cậu biết tôi sẽ phản bội cậu mà vẫn giao việc cho tôi, không nghi ngờ sao? Đằng nào chẳng chết, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Tôi cũng muốn xem sau 10 năm theo hầu tôi, cậu có suy nghĩ thế nào? A Tam cười nhạt, cười thế ra khỏi phòng. Cậu Thịnh thở dài, chậm rãi do ra một chén trà, rồi ung dung nhấp một ngụm, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Quá tam ba bận, cậu không nghĩ A Tam sẽ phản bội mình lần thứ tư. Cậu Thịnh ngồi trong phòng làm mấy việc vặt, đợi Thu Nguyệt từ chiều tối đến tối muộn, vẫn không thấy cô ấy về. Cậu lo lắng đi đi lại lại, không biết Thằng Mùi đã đưa cô đi đâu mà đến tận giờ này rồi mà không biết phát mặt về nhà. Lòng cậu nóng như lửa đốt, trên tỉnh rộng lớn thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết đi tìm ở đâu. Cậu nóng vội, không thể ngồi ở nhà chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Cậu lấy vội chiếc áo vắt trên ghế, chuẩn bị đi tìm cô, thì bất chợt từ bên ngoài vang lên giọng nói của Thu Nguyệt. Cậu hai. Thu Nguyệt chạy ào vào trong phòng, ôm chầm lấy cậu như một đứa con hít. Cô dụi đầu vào ngực cậu, tham lam ngửi lấy mùi trầm hương quen thuộc, nũ nịu. Cậu, em về rồi, em còn mang về nhà mấy thứ đẹp lắm đấy cậu. Nhìn thấy cô an toàn trở về, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng rất giận. Cậu đẩy cô ra khỏi người mình, của trách. Đi đâu giờ mới về, em có biết là tôi lo lắng lắm không? Bị cậu mắng, Thu Nguyệt xị mặt xuống, lì nhí đáp. Em xin lỗi, tại ở trên kia có nhiều thứ hay quá, Em quên mất giờ về luôn, cậu đừng giận em nữa. Thường Huyệt nắm chặt lấy tay cậu, hai mắt to tròn long lanh chớp chớp liên tục, như thể đang cầu xin tha thứ. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, cậu mủi lòng không thể giận lâu. Cậu phỏng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào người mình, cúi đầu xuống cửa gian, thì thầm bên tai cô. Nhưng em đi chơi về muộn thì phải bị phạt. Nghe đến chữ phạt, Thu Nguyệt hốt hoảng đặt tay lên vai để cậu ra cầu xin. Cậu đừng phạt, hôm qua cậu phạt em vẫn còn đau lắm, đừng phạt nữa. Nếu tôi nói không thì sao? Đừng. Mà cho cô vùng vẫy thế nào, cậu đều không quan tâm. Cậu cắn nhẹ lên vành tai cô rồi di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn, mềm hại. Cậu hôn lên cổ, để lại trên đó một dấu vết nhỏ. Thảo Luyến ngửi lấy hương thơm ngọt ngào của da thịt. Đột nhiên cậu khựng lại khi nhận ra điều khác thường. Trên người cô có mùi huệ tây thay vì mùi hoa hồng như thường ngày. Thường Huyệt nhắm chặt mắt, mặt mũi nhăn nhó, tay bầu phiếu lấy áo cậu, không buông, cắn răng chịu đựng. Trời, cô cảm thấy cổ mình không còn cảm giác đau đớn nữa. Nghĩ cậu tha cho mình, cô vui mừng định nói gì đó, thì cậu lên tiếng hỏi, ngữ điệu trầm thấp lạ thường. Hôm nay em đã đi đâu? Không phải cô đã nói với cậu rồi sao? Sao vậy giờ cậu lại hỏi như vậy? Thường Huyệt khẽ nghiêng đầu đáp. Em lên chợ tỉnh chơi, có chuyện gì không ạ? Sao mà cậu đột nhiên tối sầm, ánh mắt đỏ hẳn lên, những vết sẹo đỏ dài cũng vô cùng đáng sợ. Gằn giọng nói. Tôi hỏi lại, chiều nay em đã đi đâu? Thái độ của cậu khiến cô sợ hãi. Thường Huyệt lùi chân về sau, hai vai run lên nhẹ nhẹ, la bóc. Em lên chợ tỉnh. Cậu Thịnh cười khẩy, tiến đến nắm lấy tay cô, kéo về phía mình, gằn giọng. Tôi cho em một cơ hội nữa, chiều nay em đã đi đâu? Thường Huyệt không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu, mà cậu lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Cô bây giờ rất hoảng, cổ tay bị cậu bóp đau điếng. Cô nuốt nước bọt ngập ngừng. Em lên chợ tỉnh thật mà cậu. Cậu sao vậy? Cậu bỏ tay em ra đi, cậu làm em đau đấy. Thường Huyệt chau mày, cậu Thịnh vẫn im lặng không trả lời. Tay dần thả lỏng rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Thấy vậy, Thu Nguyệt vội vã chạy đến kéo tay cậu lại hỏi. Khuya rồi cậu còn đi đâu? Đi đâu là quyền của tôi, đừng xen vào. Cậu nói vậy là sao? Đột nhiên cậu thay đổi thái độ với em làm gì sai à? Nếu cậu không hài lòng chuyện em về muộn, vậy thì em không đi nữa. Có gì thì cậu nói thẳng ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Cậu Thịnh gạt tay cô ra, lạnh lùng đáp lại. Tôi cần giải quyết một vài câu chuyện, đêm nay không về, em không cần đợi tôi. Nhưng mà cậu... Cô chưa nói hết câu thì cậu đã vội vàng bỏ đi. Thường Huyệt không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc rối như tơ vò, đứng như trời trồng giữa phòng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình đã làm sai cái gì, sai ở đâu. Cậu bỏ đi không một lời giải thích, cùng với thái độ vô cùng khó hiểu. Thường Huyệt khoanh tay trước ngực lắc đầu. Cậu đúng là người khó hiểu. Cậu nói bận câu chuyện tối nay không về. Cô liền đi tới đóng cửa rồi lên giường nào ngủ. Cả ngày nay cô đã lang thang ngoài đường đến xã rời chân tay nên cần nghỉ ngơi lấy sức. Khuya, dinh thự im lặng không một tiếng động, cũng không còn căn phòng nào sáng đèn. Cái Mận cầm trên tay cây đèn dầu đi dọc dãy hành lang trong nhà kiểm tra cửa nẻo một lượt. Hôm nay đến lượt nó đi kiểm tra. Nó đi khắp nơi ở nhà trên nhưng tránh né cái sân vườn, rồi vòng ra cửa sau xuống nhà dưới. Ba đêm lại đi một mình dưới ánh đèn leo lát và đôi khi phát ra một số âm thanh kỳ lạ khiến nó run như cầy sấy. Nó định rủ Bình đi chung nhưng Bình bận việc không thể đi cùng nó nên nó để phải tự thân vận động. Từ nhà trên xuống nhà dưới cách có vài bước chân, nhờ sao hôm nay nó đi con đường lại dài như thế. Cái Mận dạo bước thở nhanh nhưng khi bước đến cửa nhà bếp cho nó đột nhiên dừng lại bởi âm thanh phát ra từ trong đó. Khuya rồi có ai xuống dưới bếp nữa, mà nếu có người thì phải có đèn chứ. Nó ngầm nghĩ một hồi, nghĩ rằng có trộm vào nhà, liền rón rén đến gần chỗ cửa sổ thăm dò. Nhìn qua như lỗ hổng nhỏ trên cửa sổ, nó thấy có bóng người ở trong bếp, rồi âm thanh lải cạch vang lên. Ban đầu nó cứ tưởng là ma, sợ đến hai chân mềm nhũn, nhưng rồi nó thấy làm gì có con ma nào di chuyển thế kia. Cái bóng trong đó giống như một người làm chuyện gì mờ ám. Nghi có trộm, cái Mận dùng hết sức bỉ sinh, hét toáng lên. Bớ người ta, có trộm, có trộm. Ông bà ơi, cậu ơi, có trộm, có trộm. Giọng cái Mận thè thè trong đêm khiến nhà trên nhà dưới ai nấy đều náo loạn. Bên trong gian bếp cũng vang lên tiếng đổ vỡ của chén bát. Thản Tuân nghe thấy tiếng cái Mận thì chạy đến sớm nhất, tay cầm một cái đòn gánh rõ to, sốt sáng hỏi: đâu, đâu, trộm ở đâu? Cái Mận chỉ tay vào trong nhà bếp: trộm ở trong bếp, mà bắt nó lại. Thản Tuân nghe thế vội vã đạp cửa xông vào. Bên trong, đồng thời lúc này ông bà, cậu Vĩnh và mấy bọn người hầu trong nhà cũng vừa đến nơi. Thấy cái Mận đứng bên ngoài cửa bếp, bà Thủy lo lắng hỏi: đã có chuyện gì xảy ra? Cái Mận nhai nhào: dạ có trộm thưa bà. Thế đã bắt được chưa? Dạ anh Tuân đang vào bát ạ. Nghe thế, ông Thành chỉ tay về phía mấy bọn gia đình quát lớn: chúng ai đâu, nhanh chân vào trong hỗ trợ cho nó. Bọn gia đình gật đầu định đi vào thì từ bên trong nghe thấy tiếng là hét ở mỹ của một người con gái: buông tao ra, mày định làm gì tao, buông tao ra. Nghe thấy tiếng hét, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào bếp. Dần nhanh chóng, Thản Tuân đi ra ngoài cùng một người con gái trùm kín đầu bằng một cái thú nhỏ. Nó trói chặt hai tay cô ta ra đằng sau, bắt quỷ ngồi xuống trước mắt ông bà và cậu Vĩnh. Thản Tuân nói: ông bà, cậu ơi, con bắt được tên trộm rồi. Ông Thành chỉ tay vào cái thúng: bỏ ra để ta xem mặt mũi nó thế nào. Cái Mận đứng bên cạnh nhanh nhỏ bỏ cái thúng đội đầu xuống. Vừa nhìn thấy mặt tên ăn trộm, mọi người đều tá hỏa khi phát hiện ra đó chính là Hồng. Nhìn thấy Hồng, bà Thủy ngạc nhiên lắp bắp hỏi: Hồng, sao lại là con? Chẳng lẽ... Biết mọi người đang nghĩ oan cho mình, Hồng vội vàng giải thích: mọi chuyện không phải như ông bà và cậu nghĩ đâu. Con không phải ăn trộm, con không phải ăn trộm. Thế tại sao cô lại len lén xuống nhà bếp vào ba đêm? Cô giải thích đi. Cậu Vĩnh lên tiếng hỏi. Hồng lại giở trò yếu đuối, khao lóc lấy lòng mọi người. Cô ta sủ xịt, mếu máo đáp: dạ, chẳng là con muốn xuống bếp chuẩn bị mấy thứ đồ bà ba dặn để mai ra chợ, chứ con có làm gì đâu. Tất cả đều tại cái con mồm nhanh hơn não này, nó hét toáng lên khiến mọi người nghi ngờ đấy chứ ạ. Hồng vừa nói vừa quay sang phía cái Mận lườm ra hiệu. Cái Mận thấy thế cãi ngay: cái gì mà hét toáng lên, đêm hôm xuống nhà bếp không đèn dầu cho sáng, lại lủi thủi làm trong bóng tối phát ra mấy âm thanh kỳ lạ, chẳng khiến cho người khác nghi ngờ. Có khi làm việc cho bà ba chỉ là cái cớ thì có. Mày... Hồng gằn giọng: im miệng hết cho tao. Ông Thành tức giận quá lớn rồi quay sang bà Thủy hỏi: có thật là bà sai cái Hồng chuẩn bị đồ không? Bà Thủy gật đầu: đúng vậy, tôi kêu nó xuống bếp chuẩn bị ít đồ để mai ra chợ. Thế sao phải lén lút, sao không đèn sáng đảo hoàng? Cái Mận vẫn cái cỗ không chịu tin Hồng là người trong sạch. Hồng cười khẩy, ngữ điệu đầy khinh thường đáp lại: tao có đèn sáng đảo hoàng, làm xong rồi thì tắt đi, nhưng lại sực nhớ còn một vài thứ chưa chuẩn bị nên sẵn tiện làm luôn, dù gì cũng chỉ có vài cái. Đang làm sắp xong việc thì đột nhiên mày hét toáng lên, chứ ăn trộm nào vào đây. Dứt lời, Hồng quay sang mếu máo nói với ông Thành: ông ơi, ông phải tin con không ăn trộm ăn cắp gì đâu. Nghe Hồng giải thích hợp tình hợp lý, mà bà Thủy cũng đã khẳng định có nhờ nó xuống đây sắp đồ, nên ông cũng không kiểm tra gì thêm cho phiền phức. Ông nghiêm giọng nói: thôi được rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Mày và cả mày nữa, lần sau chú ý đừng có hấp tấp mà làm loạn cả dinh thự lên. Mọi người về phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện kết thúc ở đây. Cái Mận hà hốc miệng, không tin rằng ông lại xử như vậy. Rõ ràng là Hồng làm chuyện mờ ám, cuối cùng lại thành vô tội. Cái Mận không phục, nó muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện, như lời ông nói ra không thể thay đổi. Nó ấm ức nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hồng, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, tự nhủ nhất định sẽ có ngày phải trần bộ mặt của Hồng. Nó hậm hực dẫm chân mạnh xuống dưới đất trở về phòng. Hồng cũng nhanh chóng rời đi từ bao giờ. Trước cửa nhà bếp bây giờ chỉ còn lại Thản Tuân lủi thủi đứng một mình. Sáng, Thu Nguyệt trong mải tỉ giấc vươn vai vải gái rồi nhìn xung quanh phòng thì không thấy cậu đâu. Cả đêm hôm qua cậu không về, cô lại ngủ say li bì nên cũng chẳng quan tâm. Thu Nguyệt ngao ngán ngáp dài rồi vào bên trong thay quần áo. Hôm nay cô có hẹn nên phải chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Chừng một lúc sau, xong xuôi đâu đó, Thu Nguyệt ra khỏi phòng. Vừa bước đến ngưỡng cửa đã va phải Cái Nhiên. Thấy cô, nó vội cúi người. Mợ hai, con xin lỗi, mợ có sao không ạ? Thu Nguyệt nhìn nó mỉm cười đáp. Không sao đâu, con đi làm việc của mình đi. Cái Nhiên ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi cô. Mợ không ăn sáng sao ạ? Dưới nhà bếp đã chuẩn bị hết rồi. Không, mợ không ăn. Mợ có việc ở bên ngoài. Mợ đi đây. Mà trưa nay mợ không về ăn cơm. Con đừng nấu cho mợ, phí lắm. Dạ, con biết rồi. Mợ đi thong thả. Thu Nguyệt gật đầu mấy cái rồi nhanh chóng ra chỗ thẳng bùi để nó đưa đi. Cái Nhiên nhìn theo bóng cô rồi lặng lẽ quay người tiếp tục công việc của mình. Đêm qua, nó thấy nửa đêm cậu Thịnh đù đù tức giận bỏ ra khỏi nhà. Nó cứ tưởng hôm nay Thu Nguyệt không còn tâm trạng để ăn uống, sẽ buồn rầu nhốt mình trong phòng. Thế mà sắc mặt vui vẻ của cô lại khiến nó ngạc nhiên. Trông Thu Nguyệt có năng động hoạt bát hơn thường hay. Cái Nhiên thở dài ngao ngán. Lúc trước trong dinh thự này chỉ có một mình cậu Thịnh đã khó chịu rồi. Bây giờ lại thêm mợ hai này nữa. Nó nghĩ chắc cuộc sống sau này của nó không mấy yên ổn. Trên đỉnh có một cửa hàng nhỏ do cậu Thịnh mới mở. Vì giận cô nên cậu ngủ qua đêm ở đây. Căn phòng không quá to, cũng chẳng có chăn mềm đàng hoàng, khiến cậu không được ngon giấc. Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, mệt mỏi, cậu bắt đầu hối hận bởi đã bỏ đi. Đáng lẽ người nên đi là cô chứ không phải cậu. Ngồi trong phòng giải quyết mấy công việc lặt vặt được một lúc thì cảm thấy chán chường. Cậu Thịnh quay người nói vọng ra. Thằng Tèo, vào đây cậu bảo. Nghe thấy tiếng cậu, thằng Tèo từ bên ngoài tự tốc chạy vào. Nó nhìn cậu hỏi. Dạ, cậu có gì căn dặn? Mày để xe tao ra ngoài chợ xem thế nào. Chứ ngồi trong đây mãi, tao chán quá. Vậy để con đi chuẩn bị xe cho cậu. Không cần đâu, tao không muốn đi xe. Vâng. Thằng Tèo nhanh chân chạy đến đẩy xe cho cậu. Nó đưa cậu ra ngoài chợ, đi dọc mấy nơi buôn bán sầm uất. Nơi đây ồn ào náo nhiệt hơn so với dưới quê. Với lại cậu thấy ở trên đây an toàn hơn rất nhiều khi không phải ở trong dinh thự. Cậu ơi, cậu ơi. Thằng Tèo luôn miệng gọi cậu. Nghe vậy cậu Thịnh cho mày hỏi. Tao có bị điếc đâu mà mày gọi lắm thế. Làm sao, có chuyện gì? Thằng Tèo mắt vẫn hướng về phía trước, ngữ điệu ngập ngừng không được chắc chắn. Cậu, kia có phải mợ hai không ạ? Đâu, mợ hai nào? Ở kia kìa cậu, nhưng hình như mợ đang đi cùng với cậu Phúc thì phải. Nó vừa nói, vừa chỉ tay về chỗ đối diện. Cậu Thịnh nhìn theo hướng chỉ tay của nó thì nhận ra người nó nói chính là Thu Nguyệt. Cậu thấy Thu Nguyệt đi cùng với cậu Phúc, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, giống như một đôi tình nhân. Lúc đầu, cậu còn nghĩ đêm qua cậu đột ngột ra khỏi nhà sẽ khiến cho Thu Nguyệt hối hận suy nghĩ lại việc làm sai trái của mình. Nhưng thật không ngờ cô không những không biết an năn mà còn tiếp tục tái phạm. Cậu Thịnh tức giận, tay nắm chặt lại thành quyền, hai mắt đỏ sọc nhìn hai người trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Cậu cố kiểm nén cơn tức giận, hạ giọng nói với thằng Tèo. Đưa ta về dinh thự. Thằng Tèo nghe giọng cậu là biết ngay cậu đang giận cỡ nào. Nó không dám ho he câu nào, vội vã đẩy xe cho cậu rồi kêu tài xế đưa cậu về dinh thự. Suốt quãng đường đi, cậu Thịnh im lặng không nói một lời. Mặt mũi cứ tối sầm lại cao có như ai đó lấy đồ gì của cậu. Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự. Vẫn giống thường ngày, mọi người đều ra chào đón cậu. Nhưng khi thấy sắc mặt của cậu, ai nấy đều chỉ biết cúi đầu xuống. Thằng Tèo đưa cậu về phòng rồi nhanh chóng rời đi để cậu ở lại một mình. Mấy người hầu đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình bên trong. Hình như đây là lần đầu tiên bọn nó thấy cậu giận như vậy. Bọn nó chuyển tay nhau nói nhỏ. Chị Nhi, không biết cậu có chuyện gì mà giận như vậy nhỉ? Cái Nhiên ngây ngô hỏi. Có khi nào ở cửa hàng xảy ra chuyện lớn rồi không? Cái Chi đoán mò. Chắc là thế rồi đấy. Nhi vội tán thành. Những lời nói suy diễn không căn cứ của ba chị em nhanh chóng bị thằng Tẻo phủ nhận. Cửa hàng làm gì xảy ra chuyện? Cậu giận như vậy là do thế mà ở đi cùng với cậu Phúc đấy. Thế á? Cái Chi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cái Nhi ở bên cạnh chiêm thêm. Thảo nào cậu giận như thế, cậu Thịnh trước nay có thích cậu Phúc đâu. Thấy vợ mình đi với người mình không thích, giận là đúng rồi. Cái Nhiên thì chép chép miệng mê cài lắc đầu. Bảo sao sáng nay thấy mợ hai hí hửng đi ra ngoài từ sáng sớm, thì ra là đi với cậu Phúc. Quả này mợ về thế nào cũng không yên với cậu, cậu thủ dai lắm. Mấy người còn lại gật gù đồng ý. Đột nhiên bên trong phòng vang lên tiếng vỡ của cốc chén. Chúng nó nhìn nhau ra hiểu hiểu ý, liền nhanh chóng chuẩn đi, sợ kẻo lại liên lụy đến bản thân. Cậu Thịnh nhốt mình ở trong suốt từ sáng đến gần chiều sớm. Mọi người hầu trong nhà chỉ dám loanh quanh dưới bếp và ngoài sân trông ngóng, mong đợi mợ hai về. Đến trưa, Thu Nguyệt về nhà. Cái Nhiên nhanh nhảu nhất chạy vội đến chỗ cô. Thấy nó hớt hải, mồ hôi trên trán nhễ nhại, sắc mặt cũng không được tốt. Thu Nguyệt lo lắng hỏi han. Nhiên, con sao thế? Chồng con có vẻ sợ hãi, trong nhà xảy ra chuyện gì à? Cái Nhiên thở hồng hộc, gật đầu lia lịa đáp. Đúng, đúng rồi mợ, trong nhà xảy ra chuyện lớn lắm. Cái Nhiên cứ la bắp nói mãi không thành câu, khiến Thu Nguyệt không hiểu nó muốn nói gì. Nó định lên tiếng nói tiếp thì bị cô ngăn lại. Thôi, con vào pha trà rồi mời cậu Thịnh ra phòng khách. Hôm nay nhà chúng ta có khách đến. Cái Nhiên ngơ ngác. Có khách sao ạ? Thu Nguyệt gật đầu. Đúng rồi, cậu Phúc đến nhà chúng ta bàn chuyện. Cái gì, cậu Phúc á? Cái Nhiên hét toáng lên. Ừ, có gì mà con phải hét toáng lên thế? Nhưng mà... Thôi, mau đi pha trà cho mợ, để mợ còn dẫn cậu Phúc vào nhà nữa. Dứt lời, Thu Nguyệt quay người về phía cửa chính ra hiệu. Cái Nhiên cũng đưa mắt nhìn theo. Nó thấy cậu Phúc đứng ở đó thật. Cái đầu nó lắc lắc, miệng không ngừng nói câu. Chết rồi, chết rồi. Rồi nó chạy tót vào trong nhà, thông báo cho mọi người biết. Thu Nguyệt vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Cô dẫn cậu Phúc vào nhà, còn cậu Phúc thì vui vẻ đi theo sau. Thằng Tèo từ nhà dưới phi như bay lên phòng cậu, đứng trước cửa, nó đưa tay gõ cửa ầm ầm. Cậu ơi, mợ hai về rồi. Từ trong phòng vọng ra tiếng cậu Thịnh, ngữ điệu vô cùng giận dữ. Cút! Thằng Tèo thở dài tạc lưỡi. Nhưng mà mợ về cùng với cậu Phúc nữa, hai người họ đang đợi cậu ở phòng khách kia, cậu mau đến đi. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cậu Thịnh đứng trước mặt nó, ánh mắt đỏ sọc của một con thú dữ chuẩn bị xé xác con mồi. Cậu gằn giọng. Mà nói gì? Thằng Tèo nuốt nước bọt ửng ực. Con nói mợ hai về rồi, như là về cùng cậu Phúc. Cậu Thịnh cười khẩy, đã ra ngoài đi chơi cùng người đàn ông khác, bây giờ lại dám đưa hắn ta về nhà. Có phải cô ta đang muốn khiêu khích sự nhẫn nại của cậu hay không? Cậu Thịnh nhìn thằng Tèo một lượt, khiến nó không dám ngẩng đầu lên. Cậu hạ giọng. Mang xe lăn qua đây cho tao. Vâng. Thằng Tèo vội chạy vào trong phòng lấy xe lăn ra cho cậu. Vì cậu đang tức giận nên nó làm việc nhanh nhẹn, chỉ có thể thấy thoáng qua căn phòng bây giờ giống như một bãi chiến trường. Nó mang xe ra cho cậu rồi để cậu đến phòng khách. Dừng chân lại trước cửa, cậu thấy Thu Nguyệt và cậu Phúc đang ngồi sau bàn uống nước nói chuyện vui vẻ. Cậu gắng gượng kìm nén cơn tức giận. Thấy cậu, Thu Nguyệt nhanh nhẹn chạy đến, ra hiệu cho thằng Tèo để mình đẩy xe. Thằng Tèo sợ lắm, hai chân nó run cầm cập, vừa mới buông tay để cô đẩy xe thì nó vội vã chạy tót đi mất. Thu Nguyệt nhìn theo nó, chào mày không hiểu vì sao hôm nay người hầu trong dinh thự lại cư xử lạ như vậy. Rồi cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, để cậu vào trong phòng. Vừa ngồi xuống kế bên, cô đã thấy cậu lên tiếng, ngữ điệu không được vui vẻ và có phần tức giận. Không biết cậu Phúc hôm nay đến đây làm gì? Cậu Phúc cười đáp. Tôi đến để bàn chuyện làm ăn mà chúng ta đang nói dở. Cậu Thịnh gật gù, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía cậu Phúc. Tôi tưởng chúng ta đã kết thúc chuyện làm ăn rồi, cậu còn đến đây làm gì nữa? Tính hạ giá nguồn hàng nhập thêm mà. Nếu vậy thì tôi không có thời gian tiếp đón, mời cậu về cho. Giọng điệu của cậu Thịnh rất lạ, vô cùng cao ngạo và trịch thượng, như thể đang muốn đuổi cậu Phúc đi. Thu Nguyệt nhìn sắc mặt của cậu Phúc không được hài lòng với thái độ của cậu Thịnh, Khó khăn lắm cô mới có thể mời cậu Phúc đến đây, nhất định không thể đánh mất cơ hội. Thường Huyền ngồi xích lại gần cậu Thịnh thì thầm nói nhỏ, cậu nói chuyện kiểu gì vậy, mãi em mới mời được cậu Phúc đến đây bàn chuyện làm ăn, cậu phải nghe cậu ấy nói trước đã chứ. Cậu Thịnh quay sang chừng mắt nhìn cô, dinh thự của tôi còn chưa cho phép, sao em dám mời người lạ về nhà? Em chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Tôi cần em giúp sao? Thường Huyền cứng họng không biết đáp lại ra sao. Cậu Thịnh từ hôm qua đến giờ thái độ đối với cô rất lạ, cô cũng chỉ muốn giúp cho cậu nhưng cậu lại tức giận. Thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, cậu Phúc mới lên tiếng giải vây. Cậu Thịnh, hôm nay tôi đến đây không phải là đề nghị hạ giá nguồn hàng mà là để đồng ý với yêu cầu của cậu. Nghe cậu Phúc nói, cậu Thịnh vô cùng ngạc nhiên, chỉ có vài ngày mà cậu Phúc lại thay đổi quyết định một cách nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu Phúc như vậy. Làm việc với cậu Phúc bao nhiêu năm nay, cậu Thịnh hiểu rõ cậu ta là người không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của người khác mà bản thân lại không có lợi. Rồi cậu quay sang nhìn Thu Nguyệt. Sợ gần đây cô rất hay đi cùng cậu Phúc, ngay cả mùi hương trên người cô cũng là mùi huệ tây ở phòng làm việc của cậu ta. Liệu có phải giữa cô và cậu Phúc đang có một trao đổi gì đó nên cậu ta mới đồng ý đề nghị của cậu chăng? Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!